Các em thân mến, cậu chủ Colin rất thích được trò chuyện với Mary về những gì đang diễn ra trong cuộc sống, về khu vườn bí mật đã bị ông Caravan khóa trái cửa trong suốt 10 năm. Thậm chí Colin còn mạnh dạn chia sẻ bức chân dung về mẹ cho Mary xem nữa. Đây là việc làm chưa từng có tiền lệ đối với một cậu chủ khó tính và ương bướng như Colin. Bức chân dung một người phụ nữ có khuôn mặt đẹp, tươi cười, mái tóc sáng và có đôi mắt rất giống Colin. Mỗi lần vào phòng của Colin, Mary cảm thấy rất lo lắng. Bởi nếu ai đó trong trang viên biết được việc này, thì chắc chắn người ấy sẽ bị Colin đuổi việc, kể cả hầu gái Martha và bà Menlock. Vì thế nên Mary đã chủ động nói với Martha về điều bí mật này trong sự ngỡ ngàng và lo lắng của cô ấy. Cũng trong buổi nói chuyện đó, Mary mới biết Colin chính là cậu chủ nhỏ yếu ớt và ngang bướng, con của ông chủ Claven. Khi biết được điều này, thì chính Mary lại luôn đặt ra câu hỏi rằng, tại sao ông chủ Claven lại chưa bao giờ yêu quý và chăm sóc Colin nhỉ? Bây giờ, qua giọng đọc của chị Khánh Hà, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hodgson, bản dịch của Nguyễn Tuấn Khanh. Chị chẳng việc gì mà mất việc, Mary bảo. Cậu ấy còn mừng là đằng khác. Chúng tôi đã nói chuyện suốt. Cậu ấy bảo cậu ấy rất mừng vì tôi đã đến. Cậu ấy mừng? Martha kêu tướng lên. Cô có chắc không đấy? Cô còn chưa biết cậu ấy sẽ như thế nào khi có điều gì làm cậu ấy bực mình mà. Lớn tướng rồi mà vẫn khóc lóc như con nít. Thế nhưng vào lúc kích động, cậu ấy lại gào thét dễ sợ, làm mọi người chết khiếp. Cậu ấy thừa biết mọi người không ai dám phàn nàn, ta thán. Cậu ấy không bực mình đâu, Mary bảo. Khi tôi hỏi xem liệu tôi đã đi được chưa, cậu ấy còn bảo tôi ở lại kia mà. Cậu ấy đã hỏi tôi rất nhiều, và tôi ngồi vào chỗ chiếc ghế đầu lớn, kể cho cậu ấy nghe về Ấn Độ, về con chim ức đỏ và về khu vườn. Cậu ấy vẫn không chịu để tôi ra về. Cậu ấy còn cho tôi xem bức vẽ chân dung của mẹ mình nữa. Trước khi đi, tôi còn hát ru cho cậu ấy ngủ. Martha há hốc miệng vì kinh ngạc. Tôi khó mà tin nổi cô. Chị phản đối. Chẳng khác nào cô bước thẳng vào hang hùm. Gặp phải lúc cậu ấy nổi cơn tam bành và làm ầm ĩ cả nhà thì khốn. Cậu ấy không cho người lạ nhìn thấy mình đâu. Vậy mà cậu ấy đã để tôi nhìn thấy đấy. Suốt thời gian ấy, tôi nhìn cậu và cậu cũng nhìn tôi. Chúng tôi cứ chằm chằm nhìn nhau. Mary bảo. Tôi còn không biết phải làm gì đây. Martha kêu lên vẻ đầy kích động. Nếu bà Medlock phát hiện ra, bà ấy sẽ cho rằng tôi đã vi phạm luật lệ và kể cho cô biết. Và tôi sẽ được gửi trả lại cho mẹ tôi ngay tức khắc. Cậu ấy không có ý định kể cho bà Medlock nghe bất cứ điều gì cả. Trước hết, đây là một bí mật. Mary nói như đinh đóng cột. Và cậu ấy bảo mọi người buộc phải làm những gì mà cậu ấy muốn. Đúng kiểu của cậu ấy rồi. Cái cậu này đến tệ. Martha thở dài và lấy tạp dề lau vầng trán. Cậu ấy bảo rằng bà Medlock phải nghe lời. Cậu ấy còn muốn tôi đến thăm hàng ngày và nói chuyện với cậu ấy. Chính chị sẽ là người báo cho tôi khi cậu ấy muốn tôi đến. Tôi ư? Martha kêu. Để rồi tôi sẽ mất việc. Chắc chắn là vậy. Chị chẳng can hệ gì nếu chị làm những gì cậu ấy muốn. Và mọi người đều có bổn phận vâng lời cậu ấy. Mary lý sự. Ý cô muốn nói. Martha kêu to với đôi mắt tròn xoe. Rằng cậu ấy đối xử tốt với cô à? Tôi nghĩ cậu ấy gần như thích tôi đấy. Hẳn cô đã bỏ bùa mê cho cậu ấy rồi. Martha cả quyết nói và hít một hơi thật dài. Chị muốn nói đến phép thuật hả? Mary hỏi vặn. Tôi từng nghe về phép thuật hồi còn ở Ấn Độ. Nhưng tôi có biết làm đâu. Vừa mới bước vào phòng cậu ấy, tôi đã ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết đứng ngay ra đó mà nhìn chòng chọc. Thế rồi, cậu ấy quay lại nhìn tôi đăm đăm. Cậu ấy ngỡ tôi là một hồn ma hay một giấc mộng. Còn tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy cũng thế. Và thật kỳ quặc là chúng tôi đã ở đó một mình với nhau giữa đêm khuya mà chưa từng biết gì về nhau cả. Chúng tôi bắt đầu hỏi nhau về những chuyện khác, cho tới khi tôi bảo cậu ấy rằng đã đến lúc tôi phải đi, thì cậu ấy ngăn lại. Vậy là sắp tới ngày tận thế rồi. Martha hổn hển. Có chuyện gì với cậu ấy thế? Mary hỏi. Không ai rõ nữa. Martha đáp. Ông Craven trở nên không bình thường từ khi cậu ấy chào đời. Bác sĩ cho rằng ông ấy có vấn đề về tâm lý. Chỉ vì bà Craven đã chết, như tôi có kể với cô ấy. Ông ấy không thèm để mắt tới đứa bé nữa. Ông ấy nói năng mê sảng, bảo lại thêm một thằng gù nữa giống ông ra đời. Và tốt hơn hết là nó chết đi cho rảnh nợ. À, thì ra Colin là người gù. Mary hỏi. Cậu ấy chẳng giống một người gù tẹo nào. Cậu ấy đâu đến nỗi thế. Martha bảo. Nhưng cậu ấy sinh ra đã bị chăm sai cách rồi. Mẹ tôi bảo đã có quá nhiều buồn rầu và đau đớn trong ngôi nhà này, khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng phải hỏng. Họ sợ lưng cậu bé yếu nên luôn luôn để tâm chăm sóc tới cái lưng, bắt cậu ấy nằm, không cho đi lại. Có dạo họ còn bắt cậu mang một cái nệm trống, nhưng cậu ấy khổ sở, cáu kỉnh đến nỗi đâm ra đổ bệnh. Rồi một ông bác sĩ có tiếng đến thăm bệnh cho cậu, bắt họ phải tháo cái nẹp ra. Ông ấy nói với các thầy thuốc khá là thô bạo, dù vẫn theo kiểu lịch sự. Ông ấy bảo, bây giờ có cơ man là thuốc chữa bệnh, cứ để ông ấy chữa theo cách của mình. Tôi cho rằng cậu ấy là một cậu bé hư hỏng do quá được nuông chiều. Mary bảo, cậu ấy là đứa trẻ hư nhất từ trước tới giờ. Martha tiếp tục. Tôi không định nói rằng cậu ấy không ốm yếu. Đã vài lần cậu ấy bị ho và cảm lạnh suýt chết. Một bận, cậu ấy sốt vì thấp khớp. Bận khác thì lại bị thương hàn. Chà, bà Medlock sợ xanh cả mặt ấy chứ. Lúc cậu ấy đường bất tỉnh, bà ấy nói với cô bảo mẫu, cứ tưởng cậu ấy không biết gì. Chắc chắn nó sẽ không qua khỏi lần này. Mà như thế lại tốt hơn cho nó và cho mọi người. Nói xong, bà nhìn cậu. Cậu ấy vẫn nằm ở đó. Đôi mắt to liền mở ra, chằm chằm nhìn bà, tỉnh táo. Bà Medlock không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cậu dương mắt nhìn mình và bảo, bà cho tôi ít nước và đừng nói nữa. Chị có cho rằng cậu ấy sẽ chết không? Mary hỏi. Mẹ tôi vẫn bảo rằng có lý nào một đứa trẻ lại sống được mà không cần tới khí trời trong lành, và chẳng làm gì ngoài việc nằm dài lưng, đọc truyện tranh và uống thuốc. Cậu ấy ốm đau quặt quẹo và căm ghét bị mang ra khỏi cửa. Cậu ấy cũng sẽ nhiễm lạnh đến nỗi cậu bảo đó là nguyên do làm cho cậu ốm. Mary ngồi nhìn ngọn lửa. Tôi vẫn tự hỏi. Con bé chậm rãi nói, sao cậu ấy không ra ngoài vườn mà ngắm cây cối mọc lên có hơn không? Điều đó đã làm tôi khỏe ra đấy. Một trong những lần cậu ấy nổi cơn thịnh nộ kinh khủng nhất, Martha kể, là vào cái dịp họ đưa cậu ấy ra khỏi chỗ khóm hồng bên đài phun nước ấy. Lúc đó, cậu đang đọc trong một tờ báo về những người mắc chứng bệnh mà cậu gọi là sốt dị ứng do phấn hoa. Và thế là cậu ấy bắt đầu hắt hơi và bảo cậu đã mắc bệnh đó. Ngay lúc ấy, một người làm vườn mới đi ngang qua. Anh ta không biết luật lệ nơi đây nên cứ nhìn cậu hết sức hiếu kỳ. Cậu liền nổi giận đùng đùng và bảo rằng anh ta nhìn cậu vì cậu sắp trở thành một thằng gù. Cậu kêu thét lên, sốt đùng đùng rồi ốm suốt đêm. Hây, cậu ấy mà tức giận với tôi sẽ chẳng đến thăm nữa đâu. Mẹ Vi nói, cô sẽ phải đến nếu cậu ấy muốn. Martha bảo, cô cũng nên biết đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ngày sau đấy có tiếng chuông rung. Chị cuộn đám đồ đan lên giở lại. Tôi đoán chắc cô bảo mẫu muốn tôi ở bên cậu ấy một lát đây mà. Hy vọng là cậu ấy dễ tính. Chị ra khỏi phòng khoảng chừng 20 phút thì quay lại với vẻ đầy bối rối. Chà, cô đã bỏ bùa cậu ấy hả? Chị nói. Cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa với cuốn truyện tranh đấy. Cậu ấy bảo, cô bảo mẫu, có thể đi đâu đó cho tới 6 giờ. Tôi đợi ở phòng bên cạnh. Ngay khi cô ta đi khỏi, cậu ấy nói với tôi và bảo rằng, tôi muốn Mary Lennox tới đây và kể chuyện với tôi. Và nhớ là không được kể lại với bất kỳ ai đâu đấy. Tốt nhất là cô nên đi ngay đi. Mary cũng muốn đi ngay. Tuy không háo hức gặp Colin như gặp Dickon, nhưng nó cũng thích gặp lại Colin lắm. Cậu vào đi, tớ đã nghĩ về cậu suốt buổi sáng. Tớ cũng nghĩ về cậu. Mary trả lời. Cậu không thể hình dung được chị Martha đã sợ hãi đến mức nào đâu. Chị ấy bảo bà Medlock sẽ nghĩ chị ấy kể với tớ về cậu. Rồi chị ấy sẽ bị đuổi việc. Thằng bé cau mày. Cậu hãy đi ra, bảo chị ấy vào đây. Chị ấy đang ở phòng bên đấy. Mary ra ngoài, rồi đưa Martha vào. Chị Martha đáng thương, đang run lẩy bẩy cả người. Colin vẫn cau mày. Chị có phải làm những việc để tôi hài lòng không? Hay là chị không phải làm vậy? Nó hỏi. Tôi phải làm những thứ khiến cậu hài lòng, thưa cậu. Martha ngập ngừng, mặt đỏ lên. Thế bà Medlock có phải làm những điều khiến tôi hài lòng không? Mọi người đều phải vậy, thưa cậu. Martha nói. Vậy thì nếu tôi ra lệnh cho chị đưa Mary tới cho tôi, thì làm sao bà Medlock dám đuổi chị nếu bà ta phát hiện ra việc này? Làm ơn, đừng để bà ấy biết, thưa cậu. Mary khẩn khoản. Tôi sẽ đuổi bà ấy ngay tức khắc nếu bà ấy dám nói một lời về chuyện này. Cậu chủ Craven đĩnh đạc tuyên bố. Bà ấy chẳng muốn điều đó đâu. Tôi có thể khẳng định với chị như vậy. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Horson. Mary nhận thấy Colin là một đứa trẻ đáng thương hơn là đáng trách. Vì từ khi ra đời, cậu chưa một lần nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của cha. Những trang truyện ngày mai tiếp tục cho chúng ta thấy sự cô đơn của Colin như thế nào khi thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.